Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1873, chương 1869, bất mãn. Yêu nguyên đại trưởng lão như vậy tư tâm, tại ngày này cực tổ địa bên trong chỗ nào cũng có phổ thông bình thường hạ vị giả liền không nói. Thượng vị giả lời nói. Tỷ như yêu nguyên đại trưởng lão loại này liền phi thường cảnh giác, có được độc hữu tinh thần pháp. Tướng, thường thường đều sẽ trở thành tinh chủ, cũng chính là thiên cực tổ địa chủ nhân, bình thường đều trở thành tinh chủ tình huống bình thường dưới. Không có uy hiếp lời nói, yêu nguyên đại trưởng lão nhất định có thể thuận lợi kế thừa bây giờ thêm ra cái yêu nghiệt thiên. Tài. Đối với hắn mà nói đúng vậy một cái uy hiếp cực lớn lớn như thế uy hiếp. Hắn khẳng định là lập tức muốn trừ đi dựa theo này thiên phú mà nói. Dịch Thiên Vân 100% có thể kế thừa tinh chủ chi vị. Dù là hiện tại tu vi không bằng hắn, nhưng mấy trăm hơn ngàn năm sau đâu. Yêu nghiệt thiên phú, đó là có thể đột nhiên tăng mạnh, nhất là kết hợp to lớn tư nguyên dưới. Vượt qua hắn rất bình thường nhất là thiên cực tinh quân sẽ không vội vã như vậy thoái vị. Chờ thoái vị thời điểm, Dịch Thiên Vân nhất định có thể vượt qua hắn, dù là không có vượt qua hắn. Cũng có thể thuận lợi trở thành người thừa kế. Dù sao lấy cái thiên phú này đến xem, thành tựu tương lai càng lớn đến lúc đó tinh quân sẽ chọn ai. Đã không cần nói nhiều, vô luận là ra tại cái mục đích gì. Kẻ này nhất định phải tiêu diệt, yêu nguyên đại trưởng lão một hơi phái ra 5 vị chấp pháp tuần sứ. Đã là tương đối đại thủ bút, hắn hy vọng có thể triệt để diệt trừ Dịch Thiên Vân. Cho nên liền phái ra nhiều như vậy chấp pháp tuần sứ. Không muốn có bất kỳ lỗ thủng, 5 vị tinh đại sư xuất động. Tu vi thấp nhất đều có tinh đại sư giai đoạn trước. Mạnh nhất đều có tinh đại sư trung kỳ tu vi, đây tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì bị lậu đội hình. Dù là đối thủ là tinh đại sư cấp bậc, đều có thể trấn áp một đợt. Ở chỗ này dự định phái người tới diệt trừ Dịch Thiên Vân lúc. Dịch Thiên Vân đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cứ như vừa trốn ở bên cạnh chờ đợi, thời gian không để cho hắn chờ đợi quá lâu. Rất nhanh liền có tinh đỏ bay tới. Bất quá lần này bay tới là 2 chiếc, gần như đồng thời đến, chỉ là từ phương hướng khác nhau bay tới. Mục đích đồng thời rơi vào lôi ảnh cung điện bên ngoài, rất nhanh có bóng người từ tinh đỏ bên trong. Đi tới, khí thế uy nghiêm bá đạo, một cỗ tự mang sắc bén sát khí khí thế, hướng 4 phía lan tràn, nhất là bọn hắn đáy mắt chỗ sâu. Đều lóe ra tinh hồng ánh mắt. Trên nét mặt không có lộ ra nửa điểm nụ cười, bọn họ đều là chấp pháp tuần sứ. Tức là thiên cực tổ địa chấp pháp tuần sứ, tỉ như đông đảo tinh đồ náo mâu thuẫn gì. Hoặc là tinh sư cấp bậc, chỉ cần có mâu thuẫn, hết thảy chảm giết, nhất là những cái kia từ hạ giới đi lên tinh đồ. Bọn hắn cũng không biết chảm sát bao nhiêu chống lại mệnh lệnh, tuy nhiên có nô lệ dấu ấn. Nhưng tương tự có chút không tuân quy củ, cũng chính là tại không có mệnh lệnh tình huống dưới, chính mình làm loạn, tỉ như chảm sát còn lại tinh đồ, lại hoặc là vụng trộm giấu đi các loại khoáng thạch cái gì, lại hoặc là phóng đi chảm sát còn lại bản thổ tu luyện giả loại hình. Dù sao tại không có mệnh lệnh tình huống dưới, nô lệ dấu ấn căn bản là không sinh hiệu ở loại tình huống này dưới. Có chút tinh đồ điên rồi, tại trước khi chết chảm sát một số bản thổ tu luyện giả cũng không phải là làm không được, vả lại. Đúng vậy, vụng trộm giấu đi các loại bảo vật, loại này đồng dạng là sẽ bị phát động chảm sát, tóm lại vi quy tinh đồ. Đều sẽ bị chảm sát, không lưu tình chút nào từ hạ giới đi lên tinh đồ. Định phía dưới quy củ nhiều vô cùng, trái với tùy ý một đầu. Cơ bản đều là tội chết. Bọn hắn liền làm chấp pháp giả, đi trừng phạt những cái kia vi quy tinh đồ, bọn hắn thủ trưởng cũng không biết nhiễm phải bao nhiêu từ hạ giới đi lên tinh đồ, như là giết gà giết chó, u quỷ chấp pháp. Ngươi cũng tới, trong đó một vị nói mà không có biểu cảm gì đạo, đúng vậy. Đồ tháng chấp pháp, ta cũng là vừa mới đến, nghe nói triệu tập tất cả chấp pháp tuần sứ tới, chính là vì diệt trừ một cái độc hữu tinh thần pháp tướng tiểu tử. Tu vi vẫn là tinh sư trung hậu kỳ, có phải hay không là quá khoa trương, liền xem như độc hữu tinh thần pháp tướng, cũng không cần lớn như vậy thủ bút a. U quỷ chấp pháp lắc lắc đầu, ánh mắt khóa chặt trước mặt lôi ảnh cung điện bốn phía. Đề phòng có bất kỳ nhìn để lọt, không tệ. Đơn độc phái ta đến không được sao? Có thể chạm sát một vị độc hữu tinh thần pháp tướng yêu nghiệt. Ta vẫn là rất tình nguyện, đồ tháng chấp pháp cười gằn nói, độc hữu tinh thần pháp tướng a. Đáng tiếc mạnh hơn tinh thần pháp tướng, tu vi quá yếu, cũng không cách nào phát huy ra một chút xíu xé nát một vị yêu nghiệt. Vẫn rất có cảm giác thành tựu, u quỷ chấp pháp cảm giác sâu sắc tán đồng. Ở bên vừa gật đầu nói chính xác tương đối khoa trương. Nhất là còn phải đợi mọi người cùng, mới có thể động thủ bọn hắn đem tiểu tử này, coi như hồng hoang cự thú sao. Tu vi là ở chỗ này, có thể nhấc lên sóng gió gì? Đồ tháng chấp pháp càng là dao động đầu, thật sự là không biết bên trên nghĩ như thế nào. Chờ tụ tập tất cả mọi người mới có thể hành động. Còn lại ba vị chấp pháp đều khoảng cách xa như vậy. Chạy tới cũng không biết bao lâu thời gian chờ bọn hắn đến đông đủ nơi này. Sợ là người đều chạy a. Nếu không chúng ta bây giờ liền hành động đi. Tiếp tục như thế chờ đợi, thật sự là quá lãng phí thời gian, u quỷ chấp pháp kiên nhẫn không đủ. Hắn thấy hai vị tinh đại sư, làm sao đều có thể công kích giết chết một vị tinh sư trung hậu kỳ tiêu chuẩn tu vi chênh lệch lớn. Như vậy, thay phiên đều có thể treo lên đánh hắn, tốt, cứ làm như thế, đồ tháng chấp pháp cười nói, chờ bọn hắn lúc đến. Phát hiện chúng ta đều giải quyết, lại là biểu tình gì? Những công lao này, khẳng định đều là chúng ta. Nói, hai người bọn hắn lập tức liền hành động đầu tiên là tiến vào lôi ảnh trong cung điện. Vừa mới tiến đến, lập tức liền thấy một nhóm mê mang tinh đồ ở chỗ này ngồi xuống. Nhìn thấy hai người bọn hắn lúc đi vào, đều nhao nhao đứng lên đồ tháng chấp pháp đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Liền đem trong đó một vị tinh đồ vồ tới, âm thanh lạnh lùng nói, người đâu? Vị kia có được độc hữu tinh thần pháp tướng tu luyện giả đâu? Cái gì? Cái gì độc hữu tinh thần pháp tướng tu luyện giả? Ta hoàn toàn không biết a, tên kia tinh đồ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái gì độc hữu tinh thần pháp tướng? Bọn hắn làm sao biết từng cái, thậm chí đi ngủ tỉnh đều không giác tỉnh tinh thần pháp tướng. Tự nhiên cái gì đều không rõ ràng, bành. Người này bị bóp thành huyết vụ, chợt lần nữa một phát bắt được một người trong đó. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không? Đại nhân, chúng ta thật không biết a, bành. Lại là một tên tinh đồ bị trảm sát, quả nhiên là như là giết gà giết chó. Không lọt vào mắt tính mạng của bọn hắn, cho dù là bọn họ không biết, đều muốn chảm sát, thậm chí ngay cả điểm quan hệ đều không có, đều muốn bị sát, xem ra bọn hắn thật cái gì cũng không biết. Tiểu tử kia đã sớm không ở nơi này rồi. Đồ tháng chấp pháp cau mày đầu, liên tục hỏi thăm nhiều như vậy cái, lại là một cái cũng không biết, có khả năng không ở nơi này. Xem ra chúng ta một chuyến tay không, u quỷ chấp pháp lắc lắc đầu. Cảm thấy 10 phần thất vọng, vốn cho rằng có thể một chút xíu xé nát Dịch Thiên Vân. Không nghĩ tới gặp đều không nhìn thấy nửa cái thân ảnh, vậy cái này bầy rác rưởi làm sao bây giờ? Đồ tháng chấp pháp xoay đầu nhìn về phía đám kia run lẩy bẩy tinh đồ. Trong mắt lộ ra một vòng nộ khí, đều giết đi. Liền xem như phát tiết phía dưới. U quỷ chấp pháp khặc khặc cười một tiếng, nhìn lấy nhóm này tinh đồ. Đúng vậy, muốn đơn thuần chảm giết bọn hắn phát tiết mà thôi, tìm không thấy Dịch Thiên Vân. Bọn hắn lại không muốn dạng này rời đi,